Tam Thái Tử, chương 620, Nguyên Tố Chi Tổ Hiện Thân. Góc truyện audio.com, Lý Yên Nhiên có chút xem thường nói. Hiển nhiên là thực lực của nàng khi xưa cũng đã rất mạnh, nay lại đột phá đỉnh cao của võ hoàng lục phẩm, tự nhiên nàng cũng cảm thấy có tư cách nói ra điều này. Lạc Khuynh Thành nét mặt vô cùng nghiêm túc nói. Chuyện này tôi cũng không biết, nhưng quả thật mấy năm trước tôi có gặp qua cô trong giấc mộng, chuyện này đến khi gặp được Lý Lân thì mới kết thúc. Tôi cũng muốn biết các người là người như thế nào, sao lại liên tục tiến vào trong giấc mơ của tôi. Lý Lân có chút khẩn trương nói. Các người, vậy muội gặp trong giấc mơ không chỉ có một người sao? Trừ nàng ta ra thì còn có ai nữa? Lạc Khuynh Thành nói, vẫn còn ba cô gái, chỉ là họ như đang kêu gọi gì đó chứ không cầu cứu muội. Thần sắc Lý Lân càng lộ thêm nét lo lắng, hiển nhiên y hiểu ra rằng đó chính là sự việc xảy ra lúc trước của bốn cô gái tại mật địa của Tây Môn gia tộc đã ảnh hưởng đến người mang trong mình thể ngũ hành nguyên tố thứ năm. Lý Lân trầm giọng nói, Khuynh Thành, muội đã từng nghe nói về thể thuần nguyên tốc bao giờ chưa? Y cảm thấy nên nói việc này ra cho Lạc Khuynh Thành nghe, bởi lẽ nàng cũng là một trong ngũ hành nguyên tố, những việc này có giấu giếm cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Sao huynh lại biết chuyện muội chính là thể thuần nguyên tố? Lạc Khuynh Thành tỏ ra rất ngạc nhiên, hiển nhiên là trước đó nàng đã biết mình chính là thể thuần nguyên tố. Lý Lân trầm giọng nói, bởi vì nàng ta cũng là thể thuần nguyên tố, mà trừ nàng ta ra thì ta cũng đã gặp qua ba cô gái như vậy, cộng thêm nàng nữa thì các nàng chính là thể hoàn chỉnh của thể ngũ hành. Nguyên tố rồi, Lạc Khuynh Thành kinh ngạc nói, sao, ngũ hành thuần nguyên tố thể đã tụ hợp lại cả rồi sao? Lý Lân trầm giọng nói. Đúng vậy, xem ra muội cũng đã biết được chuyện ngũ hành thuần nguyên tố tụ hợp sẽ phát sinh ra điều chẳng lành rồi. Lạc Khuynh Thành gật gật đầu, nàng cao mày có chút chần chừ nói. Lý Lân, huynh cũng cho rằng ngũ hành nguyên tố tụ hợp sẽ phát sinh ra điều chẳng lành. Lý Lân lắc đầu nói, chuyện này cũng không ai biết rõ được cả, nhưng theo lời của muội trước đó thì ngũ hành nguyên tố tụ hợp lại chắc chắn sẽ phát sinh ra một thứ gì đó. Còn về chuyện chẳng lành đó e rằng là đã có người cố ý đồn thổi lên vậy thôi. Lạc Khuynh Thành có chút do dự nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lý Lân cũng không biết nói sao để trả lời Lạc Khuynh Thành, bởi lẽ những vấn đề có liên quan đến mạng sống thì y không cách nào giúp nàng làm chủ được. Cũng trong lúc này, Lý Lân cảm nhận thấy Đại Hoàng Tỷ từ trong Lục Mang Tinh đang kêu gọi. Thần niệm của Lý Lân liền xuất ra và tiến vào bên trong Lục Mang Tinh, một lúc sau thì quay trở về nói với Lạc Khuynh Thành. Ba vị thuần nguyên tố thể kia đã quyết định sẽ tụ hợp ngũ hành thuần nguyên tố, Khuynh Thành ý muội như thế nào? Lạc Khuynh Thành kinh ngạc nói, bọn họ đồng ý rồi, họ không sợ điều chẳng lành sao? Lý Lân trầm giọng nói, bọn họ muốn đánh cược một phen, xem bên trong ngũ hành nguyên tố thực chất ẩn chứa bí mật gì. Lý Lân quay sang phía Lý Yên Nhiên nói, còn Yên Nhiên, nàng cũng là người trong cuộc, gặp hay không gặp thì nàng cũng nên nói ra suy nghĩ của bản thân đi. Lý Yên Nhiên liền chuyển hướng về phía Lý Lân, chủ nhân nói gặp thì tôi gặp, còn nếu không, muốn tôi gặp thì tôi sẽ không gặp. Lý Lân cười gượng gật đầu một cái rồi quay sang hướng Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành hiện đang rất mâu thuẫn, nhưng sau một lúc suy nghĩ thì cũng vâng dạ nói. Vậy thì gặp vậy, dẫu sao đây cũng là số mệnh của ngũ hành nguyên tố, cho dù là có né tránh lần này thì lần sau e rằng còn tệ hơn nữa. Nếu vậy thì có lẽ nên gặp sẽ tốt hơn, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lý Lân trầm giọng nói, đừng nên tin vào số mạng, vận mệnh của bản thân phải là do tự mình nắm bắt lấy. Cảm ơn huynh, nhưng có điều những việc này nếu không trực tiếp đi tiếp xúc với nó thì không thể nào tìm ra chân tướng được. Lạc Khuynh Thành cũng là một cô gái vô cùng quyết đoán. Nếu những người khác đã đồng ý thì nàng thật cũng muốn xem thử là những tin đồn kia có bao nhiêu phần là sự. Thật, Lý Lân trầm giọng nói, nếu đã như vậy thì các cô hãy theo ta vào trong Lục Mang Tinh. Lý Lân rất lo lắng cho sự an toàn của các cô gái nên muốn việc tụ hợp của ngũ hành nguyên tố xảy ra bên trong Lục Mang Tinh, đối với y thì không có nơi nào có thể an toàn hơn là bên trong không gian của nó. Càng huống chi là bên trong Lục Mang Tinh vẫn còn có một chiến thần Hàn Tín với thực lực vô cùng khủng khiếp. Lạc Khuynh Thành khẽ gật đầu đồng ý, Lý Lân thần sắc vô cùng nghiêm trang dặn dò Giao Cơ. Giao Cơ, muội hãy đi tìm Tân Sửu và nói với y rằng nếu không có mệnh lệnh của ta thì không ai được phép đến gần nơi bế quan nửa bước. Giao Cơ gật đầu vâng dạ, tuy rằng không rõ lắm về chuyện của ngũ hành nguyên tố, nhưng theo thần sắc của Lý Lân thì nàng cũng đã đoán được đôi phần. Đi thôi, các nàng hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Lý Lân, nói với Lạc Khuynh Thành và Lý Yên Nhiên rồi vận khí bao trùm lên hai cô gái tiến vào bên trong Lục Mang Tinh. ầm, ầm, khi hai nàng vừa bước vào bên trong thì một tiếng ầm vang phát ra, cả một không gian rộng lớn trong Lục Mang Tinh như bị chấn động, các khu vực vốn bị phong ấn cấm chế nay đã mở toang ra, ngoài rìa của Lục Mang Tinh lập tức xuất hiện 6 cánh cửa vô cùng to lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Tinh linh thánh nữ đang ngồi trên cây sinh mệnh bỗng cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì cây sinh mệnh đã truyền đến cho nàng một ý thức vô cùng kinh hãi, từ lúc nó nảy mầm đến nay thì đây cũng là lần đầu tiên xảy ra tình huống này. Đó chính là 6 cánh cửa thần bí vốn đã ẩn tàng rồi mà. Công chúa Thanh Vi thần sắc nghiêm trang lại, ba cô gái như cảm nhận thấy điều gì đó trước sự thay đổi của Lục Mang Tinh. Lâm Vãn Tình cũng nghiêm mặt nói, sắp đến rồi, mọi người mau chuẩn bị thôi. Một cánh cửa không gian xuất hiện bên cạnh hồ sinh mệnh, Lý Lân và Lạc Khuynh Thành, Lý Yên Nhiên từ từ bước ra. Nguyên tố thứ 5, tinh linh thánh nữ trong lòng có chút khẩn trương, nhưng đồng thời trong nàng cũng rất hưng phấn về chuyện này, bởi lẽ nàng cũng rất hiếu kỳ về ngũ hành nguyên tố, bây giờ lại sắp chứng kiến sự tụ hợp của nó làm nàng vô cùng hưng phấn. Ấm, ầm, vào lúc 5 cô gái tụ hợp lại thì trên thân thể mỗi người lập tức bạo phát ra một khí thế vô cùng khủng khiếp, sức mạnh thuần khiết của thuần nguyên tố bên trong họ không ngừng tăng lên và thoát ra ngoài. Sức mạnh đó nhanh chóng ngưng tụ lại trên không và dần hóa thành hình dạng con người to lớn. Người đó rõ ràng là một nữ nhân, tướng mạo vô cùng giống với Tần Tuyết Linh, nhưng về khí chất thì lại bao hàm cả những đặc điểm của 5 người, có khí chất chững chạc của công chúa Thanh Vi, có sự dịu dàng của Lâm Vãn Tình, có khí thế hiên ngang hào sảng của Tần Tuyết Linh, sự lạnh lùng của Lý Yên Nhiên và cả sự hoạt bát đáng yêu của Lạc Khuynh Thành. Tuy 5 khí chất đó cùng lúc hội tụ trên một người, nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy quái dị. Nguyên tố chi tổ tuy không có bất cứ một động thái gì, nhưng khí chất của nó cũng đã đủ để làm cho những người phía dưới cảm thấy có áp lực. Nguyên tố, chi tổ, Lý Lân kinh ngạc đến há hốc mồm, do bởi một cô gái nhan sắc khuynh thành như vậy mà lại sở hữu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, sức mạnh đó e là còn mạnh mẽ hơn cả một cao thủ cấp thần mà y đã gặp trước kia. Không ngờ truyền thuyết lại là sự thật, không ngờ là nguyên tố chi tổ lại tồn tại trên thế gian này. Giọng nói chứa đựng sức mạnh kinh người của Hàn Tín từ trong thạch môn truyền ra. Lý Lân trầm giọng hỏi, hiện tại nên làm cách nào bây giờ? Nguyên tố chi tổ đang hấp thu sức mạnh bản nguồn của 5 cô gái đó, nếu không mau chóng đánh tan nó thì sinh lực của họ sẽ bị hút cạn, đến lúc đó thì thần tiên cũng khó mà cứu chữa rồi. Lời của Hàn Tín làm Lý Lân vô cùng lo lắng, y không nghĩ ngợi gì thêm mà lập tức đánh một chưởng vào nguyên tố chi tổ đang ở trên không trung với ý đồ đánh tan việc hình thành bản thể của nguyên tố chi tổ. Vù, vù, một ánh sáng ngũ sắc vụt qua khiến cho ma khí trong đòn tấn công của Lý Lân bị phân giải, sau đó hóa thành năng lượng rồi bị hấp thu bởi đối phương. Sao lại như thế? Lý Lân vô cùng kinh ngạc nên biết đòn công kích vừa rồi y đã ngưng tụ tất cả sức mạnh của bản thân để đánh ra. Vậy mà lại bị nguồn năng lượng ngũ sắc vừa xuất hiện trên thân của nguyên tố chi tổ hóa giải triệt để. Đó mới chỉ là phản ứng bởi bản năng của nó, e rằng nếu không phải là cao thủ cấp thần thì khó mà đánh vỡ được rồi. Hàn Tín giọng có chút tiếc nuối nói, cách chương.